Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, khoảnh khắc chi mắt. Một con mắt, ngạch, tiểu trư nhất sợ hãi người. Không thể nghi ngờ là trước mắt cái này cười phúc hậu và vô hại khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Nhưng là, dù sao thứ 9 tầng đã bị phá, ta cũng không có bảo hộ trách nhiệm, cùng các ngươi cùng nhau hảo. Đúng rồi, các ngươi sẽ nấu ăn ngon sao? Ăn, Mạc Khanh Yên cùng Tương Vương Tước biểu tình. Rất kỳ quái, ngươi hẳn là hỏi. Chúng ta có thể hay không ăn ngươi đi, Đại Ly rời đi Mạc Khanh Yên kia gác mái. Một cái cất bước, người cũng đã bay ra chân linh tông. Vừa chuyển đầu, nhìn đến chính là chiếm cứ ở phế tích chi biên cảnh chân linh tông. Tầng mây ít ỏi, đất này, thành nàng trong lòng khó có thể đụng vào từ địa ôm chặt trong lòng ngực chậu hoa. Đại Ly phù không, ánh mắt từ chân linh tông lướt qua, dừng ở Diệp gia phế tích thượng. Một cái tàn niệm, người cũng đã dừng ở Diệp gia phế tích phía trên, Hồng Phong cư kỳ thật cũng cách nơi này không xa. Đáng tiếc, cũng là thành phế tích, Đại Ly đứng ở trống trải phế tích chung một hồi. Cúi đầu chiều trong lòng ngực hoa lan nhẹ nhàng một ngữ. Thiếu ta, một ngày nào đó, ta sẽ làm những người đó gấp trăm lần ngàn lần còn trở về. Rời đi ta, ta chung quy sẽ đem các ngươi tìm trở về, chẳng sợ. Đây là một cái bất quy lộ, xôn xao. Một lần nữa phiêu không, Đại Ly đã xuyên bắn ra đại hạ biên cảnh. Một thoát ly kia đồi bại không gian. Lạnh lẽo gió thổi tới. Đại Ly đập vào mắt có thể đạt được. Đó là thấy được trước mắt một tảng lớn hồng, ô áp áp một mảnh hồng, thượng vạn người, dầm. Thượng vạn người nửa quỳ ở trời cao, phía trước. Một tên béo, một cái người gầy khóe mắt rưng rưng. Chậm rãi quỳ xuống, lão đại. Chờ ngươi đã lâu, Phạm Lý. Lý Khánh. Đại Ly kinh ngạc, lại vừa thấy, ở bọn họ phía sau kia một đám người. Không phải, Vatican. Đại Ly chậm rãi hỏi, quỳ gối đằng trước một cái huyết đồng nam tử. Cung cung kính kính, đại nhân, chủ thượng rời đi là lúc, cho chúng ta hạ quá cuối cùng khế lệnh, chậm đợi đại hạ ở ngoài, chờ ngài ra tới, mà ngươi nhưng cùng chung cùng hắn giống nhau quyền uy, cho nên, ngươi cũng là chúng ta vương, thương triều ca. Đại Ly nhớ tới người này, không cấm cười khổ, thật đúng là tính toán không bỏ sót. Nguyên lai sớm đã bước hảo đường lui sao, kỳ quái nhất chính là nàng đối với những người này, thế nhưng cũng có khế ước nô dịch cảm giác thương triều ca. Người nếu là bất tử, thiên hạ này sớm hay muộn là của ngươi, một khi đã như vậy. Như vậy đi thôi, đi. Đi đến nơi nào? Mang các ngươi đi thành lập một cái Vatican. Đi. Dầm. Một đám người chớp mắt hóa thành hồng quang. Biến mất ở phía chân trời, Đại Ly sẽ không ở Nam Lâm lưu lại. Bởi vì Nam Lâm ở nàng xem ra bị hạn chế quá lớn. Che giấu bí mật cũng là rất nhiều. Nhàn nhạt phía trước kia một câu thương vũ loạn. Đại hoang diệt, Nam Cương vẫn, phân bảy tộc, lôi phạt tẫn, hóa cửu trọng, thứ nhất phong chân linh. Ngàn ngàn vạn vạn năm. Quân trung tới, liền vạch trần Nam Lâm thậm chí đại hạ trong đó ẩn chứa viễn cổ cơ mật. Lấy nàng hiện tại thực lực, nếu là lại đụng vào, một giây lại quải một lần, Diệp gia, chính là tốt nhất vết xe đổ, cho nên nàng cần thiết mưu rồi sau đó động. Lựa chọn tốt nhất chính là rời đi Nam Lâm, làm đại hạ, làm Nam Lâm một lần nữa ẩn vào bụi bặm bên trong, chỉ là nàng rời đi phía trước vẫn là lẻ loi một mình tới Ung Đều Kỳ Sơn quán nơi. Nhìn đến người nọ đi nhà trống nơi, nàng mặt mày một phiến. Quả nhiên đã đều đi rồi. Cũng là, đều 2 năm, Đại Ly xoay người. Đang muốn đi, đế hoàng lại diệt trừ công tôn gia a, cũng không phải là. Chúng ta đế hoàng, có thể so khóa trước đế hoàng ác hơn nhiều. Đối với ngỗ nghịch chính mình, một cái không lưu, mặc kệ là công tôn gia tộc, vẫn là tông thất thân vương, cũng hoặc là tông môn. Nhất thảm liền tính thái tử đảng dư nghiệt. 9 tộc đều bị diệt đến sạch sẽ, sử quan thượng gián đều bị xét nhà diệt tộc. Văn nhân kháng nghị cũng bị đồng thời hạ ngục. Lột da rút gân, ai còn dám rong dài cái gì? Bất quá như vậy cũng hảo. Một cái đế quốc, Liền phải như vậy cường thế đế vương. Bất quá ta tổng cảm thấy đế hoàng thái độ chuyển biến thật sự kỳ quái. Từ 2 năm trước khi đó chúng ta Nam Lâm khôi thủ, hư. Không muốn chết, đừng nói. Kia che lại một người miệng người bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Nhìn về phía cách đó không xa kia lương bạc thân ảnh. Đôi mắt nháy mắt, lại là nhìn không tới người kia gì. Hoa mắt, Nam Lâm biên cương nơi. Vạn người phiêu không? Lý Khánh cùng Phạm Lý đứng ở đại ly phía sau. Nhìn phụ cận lãnh thổ quốc gia. Nơi này, hình như là dựa gần Ngọc Lâm. Lão đại, chúng ta muốn đi Ngọc Lâm. Ngọc Lâm, ta không cái kia hứng thú. Bất quá muốn vượt qua Ngọc Lâm. Đi cái này địa phương, đại ly ngón tay chỉ vào da dê phía trên một cái núi non. Lý Khánh vừa thấy. Trừng lớn đôi mắt, khoảng cách Nam Lâm hảo xa a. Ly Ngọc Lâm đều có một đại kịch liệt. Tựa hồ vượt qua 2-3 cái quần vực, nơi này là ở vào Đông Lâm Nguyên quần vực cùng Vân Lĩnh. Quần vực chi gian, Long Trì núi non, Đông Lâm quần vực cùng Phỉ Hoàng quần vực đều là cỡ trung thái quần vực. Không thể nói không cường đại. Không phải Ngọc Lâm này tiểu quần vực có thể so. Huống chi là Nam Lâm này nhỏ nhất quần vực. Đại Ly lập tức liền theo dõi như vậy xa xôi mà nguy hiểm địa phương. Làm mọi người đều thập phần kinh ngạc, đại nhân là muốn ở Long Chi núi non định ra chúng ta lãnh thổ. Vẫn là kia huyết đồng nam tử tên là Kiệt, tựa hồ là thương triều ca ban danh. Hắn cũng luôn luôn trung thành như một, trước mắt thực lực không yếu, ở tam trọng kiếm tiên đỉnh núi. Nhưng là, hắn có thể cảm nhận được này tân chủ tử. Một ánh mắt là có thể giết chết hắn, đại ly hợp nhau ra dê cuốn. Nhìn về phía ra tiếng nam tử, cố định lãnh thổ không quan trọng, ta muốn chúng ta đại quân có thể đạt được, nơi nào đó là chúng ta lãnh thổ, mà này Long Chi núi non, ta muốn đi lấy một cái đồ vật, là ta muốn đi, đến nỗi các ngươi, trước đó, ta phải tìm một chỗ cho các ngươi lộng lộng huyết không phải huyết. Một lời vừa ra, ở đây người đều màu đỏ tươi mắt, mà Lý Khánh cùng Phạm Lý run lập cập. Đối với hiện tại chỉ có kim đan kỳ bọn họ, những người này quá đáng sợ, đương nhiên. Kim đan kỳ, là trước mắt thực mau. Đại ly liền mang theo bọn họ bước vào Ngọc Lâm lãnh thổ quốc gia, một bước bước ra. Cũng ý nghĩa, nàng kia tràn ngập huyết tinh cùng chém giết lữ đồ. Bắt đầu rồi, Ngọc Lâm, đã từng cùng Nam Lâm. Phong Hà quần vực cũng xưng là ngã xuống tam quần vực. Lâm biên rất gần. Bất quá Nam Lâm yếu nhất, nhược đến nơi nào có thể phân biệt đâu. Tỉ như hiện tại, biên cương hiểm ác khe núi nơi, ác phong ác khí, một đám thượng vạn người to lớn thương đội dọc theo hẹp dài tràng đạo xuyên qua. Tinh kỳ tung bay, kỵ thú ngao ô, ánh mắt đảo qua, chính là mấy trăm nguyên anh, trong đó kiếm tiên cũng là không ít, từng trận to lớn xe ngựa bánh xe. Chuyển động. Kéo cự trọng vô pháp thác không cũng vô pháp trang nhập nhẫn không gian quý trọng tài liệu, trong đó. Giá trị khó có thể đánh giá, lạch cạch. Nhất khổng lồ một cổ xe ngựa truyền ra. Không chỉ là cự trưởng đề ấn thanh, còn có khó nghe dâm thanh lời xấu xa. Thủ vệ tại bên người. Cưỡi hai cánh giao long mã mấy cái kiếm tiên nghe bên trong truyền ra thanh âm. Biểu tình đều rất là sao. Thầm than. Này đại thế gia xuất thân phú nhị đại chính là theo chân bọn họ này đó khổ bức tán tu không giống. Nhau a nhìn nhân gia đưa cái hóa cũng có thể mỹ nữ làm bạn. Vui sướng mua vui, nơi nào giống bọn họ a dãi nắng dầm mưa, chính oán trách. Bỗng nhiên, không trung huy hoàng rung động liền ở thương đội trung gian kia một đoạn, cũng ở kia lớn nhất xe. Ngựa mặt bên, nghe được như vậy đáng sợ thanh âm. Kia những cái đó kiếm tiên hoặc là nguyên anh nhóm tạm thời không nói phản ứng kịch liệt. Liền nói kia bên trong xe ngựa, vốn đang cùng mấy người phụ nhân mua vui tuổi trẻ công tử lập tức từ nữ nhân trên người bò dậy. Quần áo bất chỉnh đến xốc lên rèm vải. Vừa nhấc đầu, liền thấy được kia xé rách khai khẩu tử. Trào ra một tảng lớn người, những người khác có lẽ có thể trở thành huyết hồng bối cảnh. Di độc một cái, đằng trước kia một cái, một bộ hồng y. Tái nhợt như tuyết mặt, đỏ thắm môi, Thâm Thúy Yêu Dị Luân chuyển mắt một vòng, đem người kéo vào vực sâu, kia tuổi trẻ công tử chừng lớn. Đôi mắt, hô hấp vô cùng kéo chặt, trái tim đều như là bị lạc khẩn giống nhau, cùng nữ nhân này so sánh với. Hắn vừa mới đùa bỡn này đó nữ nhân đều như là ven đường cỏ dại. Khô khốc vô vị thả xấu xí vô cùng, mỹ. Mỹ nhân, hắn lẩm bẩm tự nói, lại ở trong nháy mắt. Trước mắt nhiều một người. Kiệt dừng ở hắn trước người. Cong nằm ở xe ngựa bản thượng. Bên người, hai cái lái xe kiếm tiên đã giữa mày lấy máu, tuổi trẻ công tử trợn mắt há hốc mồm. Cái trán mồ hôi lạnh, đại nhân cũng là ngươi chờ tiện loại có thể mơ ước. Tìm chết, giây tiếp theo, Kiệt đã cắn ở trên cổ hắn, a. Tuổi trẻ công tử tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc bừng tỉnh cái này thương đội sở hữu cao thủ. Địch, địch tập, cường địch đột kích, dự còn chưa phản ứng lại đây. Bọn họ liền thấy được kia cửa động xuyên bắn ra tới khủng bố huyết quang. Một đám thượng vạn, che trời lấp đất bay vụt xuống dưới. Một đám giống như cơ khát vô cùng ác ma. Bắt lấy một cái cá nhân, Lý Khánh cùng Phạm Lý thấy nhiều không trách. Chỉ phi đi xuống. Ở giết chóc chung xem xét những cái đó hàng hóa, mà mặt khác một bên, cũng là ở thương đội đầu đuôi bên kia, số đông nhân mã nổ bắn ra tới, người nào dám tới mạo phạm. Kiêu uy nghiêm tiếng động truyền đến, đại ly ánh mắt đảo qua, đó là cười, a lai lịch không nhỏ a, thế nhưng còn có một cái tông sư mang đội, khó trách như thế lơi lỏng, kia tông sư chớp mắt đó là bay tới. Nhìn đến chính là một đám lãnh khốc chắc tiệt giết chóc huyết mắt người. Trong lòng kinh hãi, nhất kinh hãi, vẫn là kia độc cô phiêu trống không một cái nữ tử áo đỏ, mới vừa nhìn thấy đối phương mặt cùng mắt. Kinh diễm lại kinh nhiếp chung, đó là trong lòng chợt lạnh, kia đôi mắt, đại ly ánh mắt nháy mắt, quang khởi, khoảnh khắc chi hòa. Nôn, vô luận là phía dưới thương đội kiếm tiên, vẫn là hoảng sợ vô cùng thương đội các tùy tùng. Đều thấy được bọn họ chỉ cho rằng không thể địch nổi tông sư đại nhân. Ở bay đến kia nữ nhân trước người không xa nơi. Bỗng nhiên liền bắt lấy chính mình cổ. Phát ra thống khổ rên rỉ. Thất khiếu đổ máu. Hơn nữa. Cấp tốc bị huyết hỏa bao trùm. Hóa thành cho bụi. Khủng bố. Còn có so này càng khủng bố sao? Có tỉ như nữ nhân kia một con mắt. Mắt trái huyết đồng. Mắt phải. Đó là khoảnh khắc chi mắt, trong nháy mắt liền phải một cái tông sư mệnh, tuyệt vọng. Quá tuyệt vọng, này thượng vạn người, chớp mắt đi vào tuyệt vọng bên trong. Chỉ có thể bị Vatican đại quân cắn nuốt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.